phồn hoa ánh tình không? Quyển 1, góc truyện audio.com. Đây là hai phần mộ mới. Thế nhưng tại nơi bia mộ như rừng như biển này thì không thể nhận thấy được. Chỉ thấy trước mộ có một tiểu nam hài, khoảng 5-6 tuổi, trên mặt đã có vẻ thành thục trước tuổi. Hắn quỳ ở nơi đó đã lâu, lâu đến mức hai chân đã cùng với bùn đất thành một thể. Ba tháp, SFX, tiếng đồ vật va chạm. Từ phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Một nam hài xấp xỉ tuổi hắn xách một cái giỏ nhỏ đan bằng tre. Từng bước đi tới, phiền tế cảnh, cha ta nói ta tới đưa cơm cho ngươi. Sau đó tiểu nam hài đem cái giỏ đặt trước mặt hắn. Phiền tế cảnh, ngươi có nghe ta nói không vậy? Tiểu nam hài đẩy đẩy vai phiền tế cảnh. Phiền tế cảnh đột nhiên vươn tay, chỉ vào phần mộ bên trái nói. Đây là cha ta, tay của tiểu nam hài dừng lại. Phiền tế cảnh lại đưa tay chỉ sang bên phải. Đây là mẹ ta, tiểu nam hài xả hồ hồ. Ngây ngốc, đứng bên cạnh, phiền tế cảnh rút tay về. Kết tục trầm mặc quỳ. Tiểu nam hài đột nhiên ngồi xuống, đưa tay ôm bờ vai hắn. Nói, người xưa viết, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. 1. Ôn cố nhi chi tân. 2. Phách, phương chi, hiểu biết, tình đáo thâm sử, tình cảm sâu đậm, thuyền đình bạc. 3. Những lời này nói cho chúng ta, mọi người đều sẽ chết, cha mẹ cũng sẽ chết. Phách, chúng ta nhớ tới họ, thế nhưng cũng phải bảo trọng bản thân. Cha ta thường nói, cựu đích bất khư tân đích bất lai. 4. Cho nên ngươi không nên quá đau buồn. Khi nói xong, phát hiện phiền tế cảnh đang trừng mắt nhìn mình, mặt không khỏi có chút đỏ. Ta nói đều là lão sư dạy. Lão sư nói, đều là thánh nhân dạy, đều là đạo lý. Phiền tế cảnh không nói gì nhìn y, y bị nhìn thẹn quá hóa giận. Ngươi không tin thì tự đi mà nhìn thư. Cha ta nói, người thông minh đều là đọc thư mà ra, kẻ ngu ngốc mới động đao động thương. Khái khái, phía sau y truyền đến tiếng ho khan. Tiểu nam hài quay đầu lại nhìn, lập tức rụt đầu lại. Cẩn thận chạc chạc vai phiền tế cảnh nói. Cha ta cùng sư bá ngươi tới. Thân thể phiền tế cảnh khẽ run. Ngươi đang hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Khuôn mặt tuấn mỹ của Hoa Vân Hải nhăn lại. Tiểu nam hài lúng túng nói. Nhi tử hiện đang an ủi hắn. Thật không? Hoa Vân Hải đem âm cuối kéo dài. Tiểu nam hài liều mạng gật đầu. Hoa Vân Hải thở dài, quay sang bộ lâu liêm bên cạnh nói. Huyền tử si ngoan, nam, khiến bộ trưởng môn chê cười. Bộ lâu liêm thản nhiên nói. Hoa đại hiệp khách khí. Hoa Vân Hải đối với thái độ ôn hòa của hắn không lưu tâm. Hướng về phiền tế cảnh nói. Tế cảnh, người tới. Phiền tế cảnh hơi nhắm mắt, chậm rãi đứng lên xoay người. Đầu vẫn cúi thấp, Hoa Vân Hải nói. Ta đã cùng bộ trưởng môn thương lượng. Ngươi tuy là nhi tử của Vân Khê, nhưng xuất giá tòng phu. 6. Vân Khê đã gả nhập phiền gia, từ đấy về sau đã là người của phiền gia. Cho nên, ngươi nên cùng với đại sư bá ngươi hồi Cửu Hoa phái. Hắn nói xong, liền hướng bộ lâu liêm chắp tay nói. Sau này đành phiền bộ trưởng môn quản giáo. Đâu có, bộ lâu liêm sắc mặt hòa hoãn, đối phiền tế cảnh nói. Ta cùng phụ thân ngươi tuy là sư huynh đệ, nhưng tình cảm còn thân hơn thân huynh đệ. Từ nay về sau, ta sẽ coi ngươi là thân sinh nhi tử dưỡng dục tài bồi. Quyết không phụ linh hồn phụ mẫu ngươi trên trời, nhưng sau này ngươi không được khóc nữa. Nam tử hán đại trượng phu, phải đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc, mới không thẹn với trời đất. 7. Khóe miệng phiền tế cảnh khẽ nhếch, chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt đã khô không còn nước mắt, tế cảnh cần tuân giáo huấn của sư bá, vậy là tiết tử của PSATK cũng đã được tung ra. Trong tuần tới sẽ bắt đầu nhà hàng lại dần, pick, phần chú thích này credit cho beta now, chan, pick nàng đã trở lại sau bao ngày bị bắt cóc, pick, và đã dội bom chúng ta bằng phần chú thích vô cùng chi tiết và khổng lồ này. 1. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Xưa nay hỏi có ai không chết, câu thơ này thường được sử dụng thành cặp trong, gen sân di gu xoay u si, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, xưa nay hỏi có ai không chết, Lưu Quy Gian xin chào Hàn Trinh Lưu Thủ Đan Tâm. 1. Chiếu Hãn Thanh. 2. Hãy để lòng son chiếu sử xanh. 1. Đan Tâm, lòng chung với vua. 2. Hãn Thanh, sử sách, thanh, xanh, Hãn Thanh là che xanh, hơ lửa cho chảy nước ra. Đời xưa chưa có giấy dùng để viết, chỉ có viết trên thẻ tre. Bởi vậy dùng hai chữ ấy để nói sử sách. Chữ Nho có chữ Thanh sử trinh sĩ, ta dịch là sử xanh, cũng do chữ ấy mà ra. Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ rất nổi tiếng Quá Linh Đinh Dương. Cô Linh Đinh Giang, của Văn Thiên Tường, khi ông bị quân Nguyên bắt giam, ép dụ thân thuộc ra đầu hàng. Văn Thiên Tường không chịu, làm bài thơ này, quân Nguyên đọc xong không nỡ ép, lại đối xử tử tế. Văn Thiên Tường, Quân Tiên Siang, 06, 06, năm 1236 đến 09, 01, 1283, ông xuất thân từ Cát Châu Lô Lăng. Di Châu Lưu Linh, bây giờ là huyện Cát An, tỉnh Giang Tây, ông là thừa tướng thời Tống Mạt, nhà Nam Tống, là một thi sĩ nổi tiếng và là anh hùng dân tộc của Trung Hoa. Ông cùng với Lục Tú Phu và Trương Thế Kiệt được sử Trung Quốc gọi là Tống Vong Tam Kiệt. Ba bậc hào kiệt lúc nhà Tống mất, văn chương của Văn Thiên Tường có lời lẽ hùng tráng, khẳng khái, hào hùng của kẻ sĩ trong thời nước nhà lâm nạn. Khí tiết của Văn Thiên Tường ảnh hưởng rất nhiều đến sĩ phu đời sau. Sau đây là bài thơ gốc Quá Linh Đinh Dương của Văn Thiên Tường. Cách chương.